Chương 025, Diệu Games Hồng Bao, Tiểu Chén Thánh. Siêu cấp S ma vật nháy mắt tử vong tại cái này rung động tất cả mạng lưới tin tức chú định đem vô tiền khoáng hậu nhiệt độ nổ tung lên lúc. Bạch Dạ biểu thị còn tốt hắn tại cái khác địa phương còn có mấy ngôi biệt thự. Mặc dù xuyên qua tới một tháng, Bạch Dạ không thể vô phim, làm cao ạ nỉm cái gì, nhưng làm chút món tiền nhỏ vẫn là rộng lấy. Bất quá xem ra cái này địa phương là tạm thời không thể ở Bạch Dạ nghĩ, vẫn là trước rời đi nơi này. Mặc dù có một câu nói tốt, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nhưng Bạch Dạ cho rằng câu nói này cũng không áp dụng hắn. So với đi làm một cái mỗi ngày chạy tây nhân vật công chúng, Bạch Dạ cho rằng không có đạo lý đi hy sinh chính mình thời gian. Mà lại so với khi anh hùng một loại, nơi đó có trạch tại trong nhà, cùng trong công hội đám kia thành viên tâm sự, đặc biệt là người bên trong mới có thể càng ngày càng nhiều, nói chuyện lại êm thai lại dễ chịu có thể so sánh, Bạch Dạ biểu thị siêu thích ở bên trong. Đúng rồi, còn có Trúc Tiểu Ảnh. Bạch Dạ thuận tiện lấy ra mình ngay từ đầu để cho tiện cái này thế giới sinh hoạt, mua một cái khác điện thoại cho Trúc Tiểu Ảnh phát một cái tin nhắn mới rời đi nguyên địa. Tin nhắn ý tứ đại khái chính là không cần lo lắng, ta vận khí cực kỳ tốt, lại gặp được một cái ngang nhau cường giả giúp hắn đánh chết quái, nói tóm lại chính là hắn một chút sự tình QNZ không có, để nàng yên tâm loại hình tin tức. Về phần Trúc Tiểu Ảnh nhìn thấy cái tin này phản ứng là cái dạng gì, Bạch Dạ liền không hay đi suy nghĩ. Bất quá cái này thời điểm, Bạch Dạ tuyệt đối nghĩ không ra, mặc dù tất cả mọi người chưa siêu cấp S ma vật nháy mắt bỏ mình mà rung động, nhưng vẫn là có người không thể tránh né phát hiện tựa hồ kia chùi lùi hơn ngàn mét đại địa khói bụi mơ hồ có một cái bóng người tồn tại Bạch Dạ một cái khác biệt thự nơi này. Biệt thự khoảng cách Bạch Dạ trước đó ở địa phương không tính xa, cũng liền đại khái bình thường ngồi xe không đến 20 phút đường, bất quá đối với hiện tại Bạch Dạ đến nói cũng liền một phút. Lại tăng thêm bởi vì đầu kia anh quái xuất hiện, dẫn đến người nơi này cơ bản đều thoát đi, cho nên Bạch Dạ cũng không cần lo lắng hiện ra mình kia tốc độ kinh người. Không có bao lâu, Bạch Dạ liền thuận ly mở cửa, đến mục đích. Sau đó, Bạch Dạ mở ra vô tận thứ nguyên công hội, phát hiện một đống người tựa hồ tại hắn. Mà trong này tin tức ngược lại là nhịn không được để Bạch Dạ khỏe miệng nhảy một chút. Ta không phải hố lao cha hàng. Tiểu tỷ tỷ tìm hội trưởng đại nhân nói chuyện phiếm thế mà hội trưởng đại nhân còn không tại kinh, ta không phải hố lao cha hàng Bạch Dạ, kỳ quái à, hội trưởng đại đại người đâu, bình thường thời điểm thế nhưng là một mực tại tuyến, làm sao lần bị nhiều lần như vậy, cũng không tìm tới người vì phương Bắc thần vinh quang, vì phương Bắc thần vinh quang ta không phải hố lao cha hàng, cẩn thận hội trưởng đột nhiên thượng tuyến, ta thân là vĩ đại hội trưởng trung. Thanh chân chó, đại biểu hội trưởng quyền hạn cảnh cáo. Vũ trụ bá chủ, giống như trên một. Ta không phải hố lao cha hàng, hắc hắc, sợ cái gì, lần này hội trưởng đại nhân tựa hồ thật không tại, hắn lại không nhìn thấy. Sờ ra một chút công hội nói chuyện phiếm cột ghi chép, nhìn thấy kia mấy cái Bạch Dạ hội trưởng đều chưa hồi phục tin tức, ạ sờ hiện tại chính cảm giác hơi nhỏ bành trướng. Đinh, ta không phải hố lao cha hàng đã bị hội trưởng cấm luôn một phút. Vì phương Bắc thần vinh quang, ổ điển chi tử, Diệu Games. Thiên sứ ngạ, vũ trụ bá chủ, vì phương Bắc thần vinh quang, quả nhiên hội trưởng đại nhân chi cao quyền hạn là không thể nào bị bất luận kẻ nào khiêu khích. Ô Điển chi tử, đồng ý Diệu Games Bạch Dạ, nói đến, ngươi vừa rồi đi nơi nào bản vương cho ngươi gửi tới một cái xem như biết được bản vương tương lai thủ lao ngươi cũng không có nhận lấy. Vũ trụ bá chủ Bạch Dạ, ngươi có thể tự mình đi lật một chút ghi chép, ngươi sẽ phát hiện người nào đó nguyền rủa ngươi. Bạch Dạ. Vừa mới chỉ là gặp được một cái nho nhỏ phiền phức mà thôi. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền một bộ phận ký ức, công hội thành viên điếm kích nhưng tự hành xem xét. Bạch Dạ QNZ không có quá nhiều giải thích, dứt khoát lựa chọn thượng truyền. Thượng truyền xong cùng vừa rồi đầu kia siêu cấp S xâm lấn ma vật anh quái có lẽ miễn cưỡng xem như chiến đấu hình ảnh về sau. Bạch Dạ phát hiện phía trên một nháy mắt liền có thêm mấy cái du lãm. Không thể không nói. Thân là hội trưởng Bạch Dạ có cái này quyền hạn vẫn tương đối thuận tiện. Bất quá nói đến Diệu Games cho ta một cái hồng bao Bạch Dạ cái này thời điểm chú ý tới Diệu Games trong công hội tin tức, Bạch Dạ ôm lòng hiếu kỳ lật ra một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Quả nhiên không dậy nổi, dứt bỏ ạ sở cái kia tìm đường chết hàng từng cố để Bạch Dạ tràn ngập thiện ý phát biểu. Bạch Dạ rất nhanh liền tìm đến một cái Diệu Games cho hắn phát tư nhân hồng bao, sau đó Bạch Dạ không do dự hiện tại mở ra. Đinh, ngài đã thu hoạch được công hội thành viên dịu Games Hồng Bao, tiểu chén thánh ít 1. Vật phẩm tên, tiểu chén thánh vật phẩm phân loại, đặc thù vật phẩm giới thiệu, xuất từ cuộc chiến chén thánh. Nghe đồn có thể khiến cuộc chiến chén thánh kết thúc cuối cùng người thắng trận nhưng thực hiện hết thể nguyện vọng tồn tại, cũng là tất cả Master cộng đồng mục tiêu. Chú thích, khục, có lẽ lần này bị cướp, nhưng lần sau ta còn có thể tiếp tục đến từ nhỏ chén thánh hò hét bạch dạng.